Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, chương 2172, tiên đế đích truyền. Bất quá cái này xa không hạ vũ đỉnh cấp nhất kích. Nếu như toàn diện thi triển, bại lộ mình hủy diệt lực, hoặc là lực tử vong, sảm tạp trong đó, uy lực đem sẽ hơn nữa đáng sợ. Bất quá trình độ này công kích, vậy là đủ rồi. Ngàn đạo ánh sáng, ngay tức thì đem thanh niên chung quanh hộ thể màu xanh ra trời con rắn nhỏ. Trực tiếp vặn cổ không còn một mống, một cái không lưu, lại là xuyên qua hắn hai vai. Trực tiếp trọng thương, nếu như Hạ Vũ muốn giết hắn, ngay tức thì liền có thể đem tễ hết. Bất quá nơi này là Huyền Dương Tiên Đế Phủ. Làm việc như thế bá đạo, không thể nghi ngờ là từ tìm phiền toái. Chung quanh người tuổi trẻ cũng sắc mặt khiếp sợ, không thể nào tin nổi thanh niên lại có thể bại rối tinh rối mù. Hạ Vũ chỉ một chiêu liền đem hắn đánh cho bị thương, hơn nữa nếu có tim liền có thể trực tiếp muốn mạng hắn. Quần áo đen sức lực gắn người tuổi trẻ, bọn họ toàn bộ im miệng, không dám lại loạn làm đánh giá. Thanh niên biết Hạ Vũ hạ thủ lưu tình, nếu không mình đã sớm chết rồi. Hắn không cam lòng giận dữ hỏi, ngươi đây là cái gì công kích chiêu thức? Ở chúng ta Huyền Dương Tiên Đế Phủ, ta làm sao chưa từng gặp qua? Ta lúc nào nói qua? Ta là các ngươi Huyền Dương Tiên Đế Phủ người. Hạ Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, toàn trường tất cả người tuổi trẻ sắc mặt con người có giúp một cái, quay lại tức giận vô cùng. Không phải Huyền Dương Tiên Đế Phủ người, lại có thể lẫn vào nơi này, còn đả thương bọn họ người. Đây là đang khiêu khích sao? Nhưng mà bầu trời, ngang trời bay tới một vị người đàn ông đồ trắng, cao ngất thân thể giống như một cán màu trắng cây lao. Chân đạp trắng ngoa, lặng lẽ rơi xuống đất, ôn hòa cất cao giọng nói. Vị này chính là Niếp gia thiên tài. Cái gì? Người Niếp gia dám đến chúng ta nơi này? Giờ phút này, toàn trường người sở hữu ném tới căm thù ánh mắt. Nhưng mà người đàn ông đồ trắng, bề ngoài phong lưu hào phóng, bề ngoài không tệ, nhưng chắp tay nói, Huyền Dương Tiên Đế Phủ, Túng Tiếu Thiên, gặp qua Vũ Huynh, tiên quân cấp tu vi. Xem ra là tiên đế phủ con em dòng chính. Hạ Vũ chắp tay, dửng dưng một tiếng, nhưng trong lòng không dám khinh thường. Túng Tiếu Thiên cười sang sảng. Ha ha, Vũ Huynh tu vi xa ở nơi này chút tộc nhân bên trên. Như muốn so tài, ta tới cùng ngươi như thế nào? Có thể, xin mời. Hạ Vũ trực tiếp đáp ứng, vốn là muốn tránh loại người này. Nhưng mà trước đánh bại người cũng quá thức ăn, như vậy là đang lãng phí thời gian. Cộng thêm Túng Tiếu Thiên đi ra, mình không cách nào cự tuyệt đồng bối khiêu chiến. Chung quanh những người khác đều là quả đấm tối tăm cầm. Từ biết Hạ Vũ không phải Huyền Dương Tiên Đế Phủ người, bọn họ tâm tính liền biến. Bọn họ Tiên Đế Phủ trẻ tuổi một đời, làm sao có thể bại bởi người ngoài? Đây tuyệt không đúng, không cách nào tha thứ. Túng Tiếu Thiên trắng như tuyết, vạt áo khẽ nhúc nhích, lật tay cầm ra một mặt đàn cổ, hình như đỏ phượng, cao quý không thể khinh nhờn. Hạ Vũ sững sốt một chút, ánh mắt quái dị nói, cầm tu, đúng vậy, xin mời, Vũ Huynh. Túng Tiếu Thiên ngạo nghễ đứng ở trên bầu trời cao, trước mặt đàn cổ trôi lơ lửng ở trước mắt. Chung quanh tiên đế phủ người tuổi trẻ, ánh mắt nóng như lửa, toàn bộ nhìn về phía cái này màu đỏ đàn cổ. Quần áo đen sức lực gắn người tuổi trẻ kiêng kỵ nói, phượng cầm, không nghĩ tới thiên ca trực tiếp vận dụng nó, thật là cho thằng nhóc này mặt mũi. Người Niếp gia càng đánh càng dũng, huyết mạch phi phàm, ma hóa sau đó lại là giống như người điên. Thiên ca vận dụng phượng cầm, hoàn toàn có thể hiểu. Nhảy vút thu môi mỏng khẽ nhúc nhích, yếu ớt lên tiếng, Nàng mắt đẹp kinh ngạc, nhìn về phía tóc bạch Kim Hạ Vũ, âm thầm tò mò, vị này người Niếp gia tiếp theo như thế nào đối mặt Túng Tiếu Thiên công kích. Dẫu sao tu sĩ tầm thường, đối với cầm tu, căn bản không có ứng đối phương pháp à. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, lật tay cầm ra lam kiếm, trực tiếp lướt đi, quát lạnh, tới đi, được. Túng Tiếu Thiên ngón tay kích thích dây đàn, yếu ớt tiếng đàn, hóa thành từng chuôi vô hình đao kiếm, trực tiếp giết hướng Hạ Vũ. Hạ Vũ thần giác hiện lên cười nhạt, huy động lam kiếm, ngay tức thì đem tất cả công kích chôn vùi thành tro. Bóng người khẽ nhúc nhích, xuất hiện ở Túng Tiếu Thiên sau lưng, lam kiếm đã gác ở trên cổ hắn. Túng Tiếu Thiên ánh mắt đờ đẫn, nhìn trước mắt Hạ Vũ tay cầm lam kiếm. Đây rõ ràng là cái giả, là tàn ảnh, có thể hết lần này tới lần khác còn lưu lại Hạ Vũ hơi thở. Hạ Vũ là làm sao ngay lập tức đi tới sau lưng hắn? Túng Tiếu Thiên không nghĩ ra, không nhìn thấu cái này loại thân pháp, hắn vĩnh viễn không cách nào né tránh Hạ Vũ công kích. Nhảy vút thu những người tuổi trẻ này, nhưng hơn nữa khiếp sợ, không thể nào tin nổi. Tiên quân cấp bậc đích truyền tộc nhân, lại có thể như cũ không phải Hạ Vũ đối thủ. Ước chừng giao thủ vừa mới bắt đầu, liền chiến bại. Túng Tiếu Thiên thần giác lộ ra đắng chát nụ cười, ngửa đầu hỏi, Vũ huynh, người thân pháp này, tên là cái gì? Ta vì sao cho tới bây giờ gặp các ngươi người Niếp gia dùng qua? Ta bên ngoài phân ly, nhờ có một vị sư huynh chiếu cố, chỉ điểm qua một hai, học biết liền thân pháp của hắn, tên là ngay lập tức. Hạ Vũ dửng dưng nói, nhưng mà nhảy vút thu nhưng cả kinh nói, ta biết, trăm ngàn năm trước, và một đời thiên quân là sư huynh đệ Cơ Thủy, thiên tư cực cao, đã từng và thiên quân tranh thủ, đáng tiếc bảy chiến bảy bại, bất quá thân pháp của hắn, chính là ngay lập tức, không sai. Chỉ dựa vào cái này loại thân pháp, cộng thêm Cơ Thủy sư huynh bí thuật, năm đó cùng thay thế bên trong, phỏng đoán cũng chỉ có tu sư huynh có thể áp chế hắn. Hạ Vũ dửng dưng cười, biết Cơ Thủy tạo hóa, Cơ Thủy đạt được đạo kinh tàn trang, từ trong lĩnh ngộ cái này loại thân pháp, mình trước niết bàn tu luyện, dung hợp tất cả nói. Giống vậy vậy tìm hiểu vậy phiến tàn trang, nhưng phát hiện, mình cảnh giới này, căn bản xem không hiểu, thấp nhất cũng phải tiên quân cảnh giới mới được. Túng Tiếu Thiên thản nhiên nói, rõ ràng, ta bại được không oan, hừ, cũng chỉ là bằng vào thân pháp sắc bén, nếu không phải bằng vào thân pháp, người tuyệt đối không phải thiên ca đối thủ, người phía dưới trong đám. Một vị 12-13 tuổi thiếu niên, hết sức không phục, nói thẳng ra, lời này đạt được không ít người đồng ý, nhẹ khẽ gật đầu, có thể Túng Tiếu Thiên khiển trách, im miệng, ta Túng Tiếu Thiên há là người thua không chung, đánh bại liền đánh bại, ta cũng không phải là trọng đồng người, càng không phải là bất bại thần thoại, còn không cho phép chính ta bại sao, Vũ huynh ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, đạo huynh nói quá lời, coi như bất bại thần thoại trọng đồng người, sự ký lên cũng có thua trận đi. Hạ Vũ dửng dưng đáp lại, Túng Tiếu Thiên trong mắt sạch bóng chớp mắt rồi biến mất. Cười nhạt, trọng đồng người thua trận, cũng có một ít nguyên nhân đặc biệt, hơn nữa có thể để cho trọng đồng người lưu lại thua trận người. Đều là trọng đồng mình công nhận người. Lấy mình chiến bại làm giá, tác thành người khác đang tu luyện trên đường tư thế vô địch. Tốt lắm, ta trùng hợp vậy hiểu một chút cầm đạo. Đạo huynh lại dạy bảo một hai. Hạ Vũ đột nhiên nói, Túng Tiếu Thiên sững sốt một chút, quay lại lắc đầu nói, dạy bảo không thể nói. So tài, được, Hạ Vũ cười một tiếng, lật tay cầm ra một mặt đàn cổ. Chính là Phục Hy đàn, Túng Tiếu Thiên nội tâm không khỏi có chút khinh thị, còn có chút không phục, trước Hạ Vũ đích xác là chiếm thân pháp mạnh chỗ, mình lại là cầm tu, bị người gần người, liền chỉ có một con đường chết. Có thể hiện tại Hạ Vũ lại có thể bỏ qua sở trường. Muốn cùng hắn tương đối đàn một trong nói, Túng Tiếu Thiên bề ngoài ôn hòa cười, nội tâm âm thầm khinh thường, cho rằng Hạ Vũ thiên phú cao hơn nữa. Ở đàn một trong nói, há có thể và mình so sánh. Không chỉ là hắn nghĩ như vậy, phía dưới những cái kia Huyền Dương Tiên Đế phủ đệ tử trẻ tuổi, giờ phút này cũng là nghĩ như vậy. Hạ Vũ ôn hòa cười một tiếng, thấy được Túng Tiếu Thiên lần nữa khải đàn, chỉ gian vạch qua trong suốt dây đàn, bầu trời khí thế hồn nhiên biến đổi, nghiêm nghị hơi thở, làm người ta lông tạc lập. Hạ Vũ khẽ mỉm cười, một tay phất qua dây đàn, vận chuyển tiên nguyên, hóa thành sóng lớn vậy sóng gợn, ngay tức thì đem tất cả đánh tới vô hình kiếm, toàn bộ chôn vùi thành tro. Túng Tiếu Thiên dửng dưng một tiếng, hai tay lững lờ dây đàn, bầu trời mưa gió bỗng nhiên biến đổi, đóa đóa mây đen tụ tập, trong chốc lát cuồng phong nổi lên, sấm vũ đan sen, điện hoa lóe lên. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, không nghĩ tới Túng Tiếu Thiên ở đàn chi một đạo thành tựu đạt làm đến nước này, lấy tiếng đàn dẫn động thiên địa đại thế. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua kiên quyết, cứ việc cảnh giới không bằng Túng Tiếu Thiên, có thể thế cục nghịch chuyển, quả quyết vận dụng Đại La Thiên Âm. Đại La Thiên Âm lai lịch, mình đến hiện tại vậy không biết, nhưng là lại không thể hoài nghi nó uy lực. Hạ Vũ thúc dục Đại La Thiên Âm, môi mỏng khẽ nhúc nhích, tán, một cổ bá đạo khí thế ở tiếng đàn bên trong, ngay tức thì tản ra, giống như vô đạo lãnh vực vậy, ngay tức thì để cho bầu trời khôi phục quang đãng, đồng thời khí thế bừng bừng, trực tiếp lướt đi. Túng Tiếu Thiên sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới Hạ Vũ ở đàn chi một đạo lực công kích như thế biến thái, thành tựu không có ở đây hắn dưới. Trận chiến này, Túng Tiếu Thiên hiển nhiên không thể lại bại. Nếu như lại bại, Huyền Dương Tiên Đế phủ mặt mũi như thế nào thả? Hơn nữa Hạ Vũ thân phận vậy hết sức đặc thù, niếp ra dòng chánh đệ tử. Dưới tình huống này, Túng Tiếu Thiên làm sao có thể bại? Túng Tiếu Thiên vận chuyển tất cả tu vi, trong mắt thoáng qua đỏ nhạt sát khí, lạnh lùng chợt quát, đàn tuyệt. Một cổ cuồn cuộn kinh người sát khí, giống như mênh mông biển khơi, thành bốn phương tám hướng phát ra đi, kinh người vô cùng. Hạ Vũ đứng mũi chịu sào, thân thể hơi về phía sau ngưỡng, cảm nhận được một chút áp lực, biết đây chính là toàn diện bùng nổ tiên quân nhân vật. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua chiến ý, hai tay phất qua dây đàn, ánh mắt bình tĩnh, chút nào không chịu cái gọi là sát khí ảnh hưởng, ngay tức thì vận dụng thiên cương quyền, gấp 7 lần chiến lực, điên cuồng chồng lên lên, lại có thể và Đại La Thiên Âm, có loại hỗ trợ lẫn nhau cảm giác, nhất niệm mà động, bầu trời xuất hiện vô số vô hình kiếm, hóa thành từng đạo lưu quang, từ Hạ Vũ trong tay phục hy đàn bên trong tản ra, ùn ùn kéo đến, giống như châu chấu vậy, chính diện công hướng Túng Tiếu Thiên, mà Túng Tiếu Thiên nhưng cảm giác nguy cơ chí mạng, biết Hạ Vũ tuyệt đối là âm thầm vận dụng niếp ra bí thuật, hoặc là nói hiện ra toàn bộ thực lực, nếu không khí thế làm sao thời gian đảo mát, gấp mấy lần chợt tăng. Túng Tiếu Thiên chán nổi gân xanh lực, ở nơi này loại dày đặc dưới sự công kích, căn bản không có sức phản kháng, chỉ có thể bị động phòng ngự, nhưng mà một sóng mưa kiếm liên tục không ngừng, không người có thể ngăn cản. Thời khắc này Túng Tiếu Thiên liền giống như một máy siêu gánh vác vận tải máy móc, bất quá ngắn ngủi một khắc thời gian, liền đôi mắt ứ máu, há mồm phun ra một miệng máu tươi. Ông, tay hắn chỉ ra hiện một vết thương, bất chấp đỏ thẫm máu tươi, trong suốt dây đàn ngay tức thì đứt đoạn, toàn trường một hồi yên tĩnh, nhảy vút thu những người tuổi trẻ này. Trong mắt căn bản không thể nào tin nổi, bọn họ trong nội tâm tôn kính đích truyền con em, lại có thể bại rối tinh rối mù. Ở Hạ Vũ toàn lực tấn công hạ, căn bản không có bất kỳ lực trở tay. Hạ Vũ nâng mí mắt lên, Tang Thương con người không có chút nào gợn sóng, hai tay thành mặt bằng, trấn an vo ve run rẩy Phục Hy đàn. Hạ Vũ thuở nhỏ liền và Phục Hy đàn làm bạn, đã bị coi vì mình đồng bạn, trong cuộc đời không thể thiếu mất một phần chia, cho nên Hạ Vũ thu hồi Phục Hy đàn, thông suốt đứng dậy, lạnh nhạt nói, ngươi bại, ta đánh bại, ở am hiểu nhất đàn một trong nói, bại bởi ngươi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-gạch-nối-tsans-gạch-nối-tiuong-gạch-nối-ky-gạch-chéo. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.